Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, lựa chọn. Có Đại La Kim Tiên cảnh giới, hoàn thiện đã đơn giản hình thức ban đầu Chư Thiên Tinh Hà kiếm trận. Bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, ức vạn điểm tinh quang lấp lánh mà ra, tại cái này trong hư không lấp lánh. Rộng lớn bên trong liền không thiếu tráng lệ, thâm thúy, 3000 đại đạo lẫn nhau tổ hợp, diễn hóa ra rõ ràng không hết vô tận uy năng, mà kẹp ở trong đó quyền phong, càng là đại đạo pháp tướng toàn lực ứng phó, đủ xé rách kim tiên thân thể, liền xem như vô thượng chí bảo, nếu như là mạo muội lúc này ngăn ở quyền phong phía trước, Tôn Hằng cũng có nắm chắc rõ ràng đánh nát. Ở trên cảnh giới, Tôn Hằng tự so không được ma chủ, nhưng đơn thuần lực lượng bạo phát, lấy lực chứng đạo đại đạo pháp tướng, lại là không yếu bất luận kẻ nào. Rầm rầm, phía trước, cái kia đen nhánh 5 ngón tay nhẹ nhàng lay động, hư không, thời gian lặng yên biến hóa, huyền diệu biến hóa đặt ở quyền phong bên trên, vô số đạo nối thẳng u minh đường hầm ngay sau đó sinh ra. Ma chủ cũng không tính cùng Tôn Hằng ngạnh kháng, chỉ cần quyền kình không đánh vào bên ngoài cấm chế bên trên, đối với nó mà nói liền không có uy hiếp. Ngâm, kiếm ngân vang hí dài, chân võ kiếm phá không mà đến, nhẹ nhàng xoắn một phát, đã chém vỡ cái kia xuyên qua thời không đại thủ. Hạo Thiên Trung cũng đột nhiên chấn động, đánh phía ngoại giới cấm chế. Hừ. Tiếng hừ lạnh không biết từ đâu mà lên, tối đen như mực ma khí đã là bỗng dưng mà sinh, trực tiếp bao lấy toàn bộ huyền đô đại thế giới. Theo thời gian chuyển rời, ma chủ khoảng cách tránh thoát phong ấn đã là càng ngày càng gần, mà có thể thi triển thủ đoạn cũng càng ngày càng mạnh. Đối với hắn mà nói, Tôn Hằng mấy người đều là tiểu bối bên trong tiểu bối, căn bản bất lực lật trời. Oanh, một thoáng thời gian, phương này thiên địa bên trong quần tinh rực rỡ, kiếm quang lấp lánh, tiếng chuông oanh minh, mỗi một lần lấp lánh, đều khuấy động tại vô số năm ánh sáng bên trong, không ngừng đánh thẳng vào bên ngoài cấm chế. Thời gian, không gian, tại những thứ này siêu thoát lực lượng oanh kích phía dưới, đã hoàn toàn méo mó, hỗn loạn. Diệp Huyền Nhi tọa trấn yêu phần sơn, thân hình trong tiếng nổ vang lung la lung lay, giống như thủy triều bên trong thuyền nhỏ. Lúc này nàng đối mặt bên ngoài uy thế, trong lòng đã chết lặng, sinh tử sớm đã không thể tự chủ, mà yêu phần sơn chúng yêu phần lớn cũng đang tùy thời đều sẽ diệt vong áp bách dưới tâm thần điên cuồng. Có thể duy trì chấn định lác đác không có mấy. Huyền Nhi, một cái tựa như trong mộng thanh âm, đột nhiên tại bên tai nàng vang lên. Ca, ca ca, Diệp Huyền Nhi thân hình run lên, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong càng là lóe ra kích động quang mang. Đã lâu không gặp, Diệp Nhạc hư ảnh ở trước mặt nàng hiển hiện, sắc mặt lộ ra hiền hòa chi sắc. Nhìn thấy ngươi bình an vô sự, ta cũng an tâm, ca ca. Nhìn xem trước mặt thân ảnh quen thuộc, Diệp Huyền Nhi trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười, tâm tình càng là khuấy động không thôi. Bất quá nàng đã tâm tính thành thục, sớm đã không phải là năm đó cái kia động một tí gào khóc nữ tử yếu đuối. Ngay lập tức nhẹ nhàng thở dài, may mắn được sư tôn xuất hiện, Huyền Nhi mới có hôm nay, mới có thể nhìn thấy ca ca. Đúng vậy a, Diệp Nhạc gật đầu. Nguyên bản ta cũng có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, nhưng cũng tiếc thời gian không chờ ta. Hắn mắt lộ tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật không có cách nào sao? Diệp Huyền Nhi mở miệng. Ca ca đạt được Hạo Thiên ý chí, lại là tuân theo nơi này thiên địa khí vận mà sinh, chẳng lẽ cũng không thể cứu ra còn lại người? Ta nhớ đến mẫu thân cố sự giai đoạn kết thúc là tốt, tại có quan hệ Hạo Thiên cố sự bên trong, có chút là Tôn Hằng không biết, chỉ có hai huynh muội mới biết được. Cũng tỉ như hôm nay tình huống, Hạo Thiên đại đế từng có cơ hội một mình rời đi, nhưng hắn không muốn vứt bỏ giới này chúng sinh. Kết quả mấy lần luân hồi, cơ hội càng phát ra xa vời. Diệp Nhạc lạnh nhạt mở miệng, mà hắn tự biết mặc kệ luân hồi mấy lần, cũng sẽ không cải biến lúc trước lựa chọn. Lúc này mới tự nguyện trầm luân. Có ngươi ta, nhưng cũng tiếc, ta cũng không phải là giới này duy nhất có thể xoay chuyển. Cho nên cơ hội vẫn như cũ 10 phần xa vời. Uyển Nhi, hư không nhoáng lên, Tiểu Bạch xuất hiện ở trong sân. Nàng đứng ở Diệp Uyển Nhi bên cạnh, một mặt căm thù nhìn xem Diệp Nhạc. Cái này người không có lòng tốt, ngươi cẩn thận một chút. Ta biết, Diệp Uyển Nhi gật đầu, trên mặt cũng lộ ra đắng chát. Ca ca ý là ta liên lụy ngươi. Thiên đạo vô trí, cũng không biết rõ tụ lực hợp nhất mới là duy nhất sinh cơ. Diệp Nhạc cũng là thở dài. Hạo Thiên kính mảnh vụn càng phân tán, chúng ta cơ hội cũng liền càng nhỏ. Cho nên, Diệp Uyển Nhi hít sâu một hơi, nói, lúc trước ca ca phái yêu tiên giết ta, là cố ý gây nên. Khi đó, người đã biết rõ ta tới giới này. Ngoặc kép, Diệp Nhạc trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi vì sao không đích thân đến được? Ngươi chung quy là ta muội muội. Trầm mặc thật lâu, Diệp Uyển Nhi mới chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, ca ca cái này đến là bởi vì không còn cơ hội, cho nên muốn lấy tính mạng của ta thu hồi Hạo Thiên kính mảnh vụn, lấy tăng phần thắng. Uyển Nhi, Tiểu Bạch sắc mặt siết chặt, căm tức nhìn Diệp Nhạc. Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Uyển Nhi, Diệp Nhạc cũng là thở dài. Nếu là có đừng biện pháp, ta cũng sẽ không tới cái này. Nếu là ngươi đạt được Hạo Thiên ý chí, ta cũng sẽ bỏ sinh thủ nghĩa. Nhưng bây giờ, ta cơ hội không thể nghi ngờ càng lớn. Ha ha, Diệp Uyển Nhi cười khẽ, trong mắt đột có nước mắt trượt xuống, thanh âm cũng biến thành không lưu loát lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Diệp Nhạc thanh âm lạnh nhạt. Uyển Nhi, ngươi không cần khổ sở. Mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn gì, đều là hẳn là, không ai sẽ trách ngươi. Thật sao? Diệp Uyển Nhi khóe miệng co quắp động, lập tức thanh âm nhắc tới. Ca ca có chắc chắn hay không để cho sư tôn cùng Bạch tỷ tỷ bọn hắn rời đi? Diệp Nhạc hai mắt khẽ động, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Bảy thành cơ hội, tốt. Diệp Uyển Nhi trọng trọng gật đầu, trong mắt đã lộ quyết tuyệt chi ý. Uyển Nhi, Tiểu Bạch tựa hồ ý thức được không đúng, biến sắc, đưa tay liền hướng phía một bên Diệp Uyển Nhi bắt đi. Nhưng đã chậm. Bành, linh quang nổ tung, Diệp Uyển Nhi nguyên thần, nhục thân trong nháy mắt băng liệt, mấy viên Hạo Thiên kính mảnh vụn mang theo nàng hồn thân tinh hoa, thẳng đến Diệp Nhạc mà đi. Tiểu Bạch hai mắt vừa mở, trong con mắt đã có tơ máu hiển hiện. Diệp Nhạc, tiếng giống giận dữ tại trong đại điện vang lên, mà Diệp Nhạc còn lại là vung tay lên, cuốn đi mảnh vụn lúc đồng thời ném ra ngoài một vật, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chân võ đạo tông, Diệp Nhạc thân hình đột nhiên xuất hiện tại đạo tràng ở giữa, Dì Nghiệp theo sát phía sau, cầm trong tay chân võ kiếm đi vào vạn tiên trận trung tâm. Lập tức, một đoàn hoành quán hoàn vũ kiếm quang liền xuất hiện tại mảnh này tựa như hỗn độn thế giới bên trong. Chảm, trầm thấp tiếng giống tại chân trời quanh quẩn, kiếm quang xuyên thấu thời không, tại trên không gặp lại, thẳng rơi vào ma vực chỗ sâu. Chói mắt kiếm quang hư không lưu ngân, cùng một đoàn u ám thâm thúy ma khí chạm vào nhau, trực tiếp để cho ma vực cùng giới này tiếp xúc ấn mở bắt đầu vỡ vụn. Một kiếm phía dưới, ma chủ hơn nửa lực lượng, lần thứ hai bị ép trở về. Đương, Hạo Thiên Trung trải qua trận pháp tăng phúc, du dương tiếng chuông trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Tiếng chuông phía dưới, hỗn độn sơ phân, rõ ràng người lên cao, chọc khí hạ xuống, nhật nguyệt khung minh lần lượt hiển hiện, vô tận sinh cơ ở trong đó phun trào, nhưng bao vây toàn bộ thế giới ma khí, vẫn như cũ cứng cỏi, mặc dù dung chuyển không ngớt, lại không hiện sụp đổ hình dạng, mà lúc này, yêu phần sơn đột nhiên run lên, mở, tiếng giống vang lên, đã lại khó kiên trì thập nhị đô thiên thần sát trận ầm vang bạo nát. Đồng thời, vô số tinh quang bao lấy sức nổ, diễn hóa hỗn loạn 3000 đại đạo, lần thứ hai tuôn trào ra, két, két, nứt vang âm thanh truyền đến, bao vây toàn bộ thế giới cấm chế. Cuối cùng xuất hiện có thể thông trong ngoài vết rách, yêu vần sơn trung tâm, Diệp Nhạc lưu lại đồ vật cũng hiện ra nguyên hình, lại là 3 cây nhiên hương cùng 1 cái bảo ngọc. Lúc này, bảo ngọc vỡ ra, tăng thêm tôn hằng cái kia định giới hương, 4 cái nhiên hương đồng thời dẫn đốt. Ông, ngoại giới, nhật nguyệt thần chu bên trên, tọa chấn trong đó chân võ đạo tông tu sĩ hai mắt sáng lên. Bọn hắn muốn đi ra, nhanh, tiếp dẫn pháp trận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.